1345, cướp đoạt kim cương trác. Nhìn cái kia bỗng nhiên xuất hiện ở bên trong đại trận ba bóng người, ba đại thánh tăng bối rối. Không đơn thuần ba đại thánh tăng bối rối, liền ngay cả một bên đạt ma cũng bối rối. Nhìn kỹ cái kia ba bóng người, một người già loạn khọm, một mặt người như trung niên, cùng Trương Bách Nhân tám phần tương tự. Người cuối cùng lại chỉ có 15-16 tuổi, xem ra chỉ là một tuổi trẻ bản Trương Bách Nhân. Nhất khí hóa tam thanh chúng người không biết được, nhưng đại trận bên ngoài thế tôn chính là lão tử chỉ điểm, tự nhiên nhận biết này lão tử thủ đoạn. Nhất khí hóa tam thanh chính là lão tử bản mệnh thần thông, trên trời dưới đất duy nhất cái này một nhà không còn chi nhánh, thế tôn làm sao sẽ không biết được này nhất khí hóa tam thanh ngoại trừ lão tử ở ngoài không người nào có thể tu thành. Nhưng một mực vì sao Trương Bách Nhân nhưng có thể tu thành không được, thế tôn bỗng nhiên hô một tiếng. Đáng tiếc đã chậm, lúc này nhất khí hóa tam thanh vừa ra, Trương Bách Nhân bỗng nhiên trong lòng dâng lên một luồng cảm ứng huyền diệu, tựa hồ nhà mình ba đạo hóa thân cùng cái kia kim cương chắc có một loại huyền diệu liên hệ. Chính mình có thể tu thành nhất khí hóa tam thanh, dựa cả vào lao tử một đạo tinh khí. Cũng hoặc có lẽ là, lao tử tinh khí bổ toàn Trương Bách Nhân lúc đó bị thương hồn phách bản nguyên, rồi lại lấy tam thanh tình thế hiển hóa ra ngoài, không cùng linh hồn phách xung đột. Kim cương chắc chính là lão tử bên người bảo vật, ngày đêm đeo ở bên người, cảm thụ lão tử tinh khí, lúc nãy lột xác hóa thành thông linh bảo vật, có thể nói đã trở thành lão tử một bộ phận. Lúc này song phương bỗng nhiên phát sinh cảm ứng cộng hưởng, chỉ thấy cái kia thái thanh nhẹ nhàng nở nụ cười, hướng về Trương Bách Nhân dây dưa mà đến kim cương chắc nháy mắt bị bắt được. Bạch quang hiện ra, hóa thành kim cương quyển, bị thái thanh cầm trong tay đánh giá. Kim cương chắc cứ như vậy bị đoạt lại, đừng nói ba đại thánh tăng cùng với đạt ma, thế tôn, coi như là Trương Bách Nhân chính mình cũng sững sờ một chút. Vốn tưởng rằng còn có một trận đại chiến, chưa từng nghĩ lại tiểu như vậy dễ dàng thu phục kim cương trác. Lớn mật, ngươi dám đoạt ngã Phật môn trí bảo, còn không mau mau đem bảo vật giao ra đây, ba đại thánh tăng nhất thời cuống lên, con mắt đều đỏ. Trương Bách Nhân nhẹ nhàng nở nụ cười, quay về tam thanh nói, làm phiền ba vị đạo hữu. Tam thanh nhẹ nhàng nở nụ cười, lại tế nổi lên kim cương trác, đồng nhiên tự trong tay đánh ra, hóa thành bạch quang hướng về đạt ma mà đi. Bây giờ tam thanh kim cương chắc ở tay, ở đối phó ba đại thánh tăng có chút đại tài tiểu dụng, hay là dùng đối phó đạt ma càng hữu dụng. Nếu có thể đem đạt ma bắt, vậy coi như thật sự có ý tứ. Đạt ma sắc mặt âm trầm, quanh thân Phật quang lưu chuyển, trượng lục kim thân đối mặt với kim cương chắc, đạt ma không nói hai lời trực tiếp tế lên nhà mình thủ đoạn mạnh nhất, cùng chính thống dương thần, trí đạo so ra, đạt ma trái lại lộ ra có một phong cách riêng. Không sai, đúng là có một phong cách riêng, kim thân vì là pháp, thế nhưng cùng thân thể dịch cân kinh. Tẩy thủy kinh kết hợp lại phía sau, rồi lại có thể trong nháy mắt từ pháp hóa thành võ đạo, trong đó ca cờ loa y biến hóa thật là huyền diệu khó lường. Chém Trương Bách Nhân tự bản tay duỗi một cái, hỗn độn thế giới bên trong Chu Tiên kiếm bản thể bị cầm trong tay, nhìn quanh thân kim quang lưu chuyển đạt ma, trong tay Chu Tiên kiếm phảng phất phàm tục thiết kiếm giống như vậy, hướng về kim thân chém tới. Trương Bách Nhân cố ý thu lại thần kiếm uy năng, không hiển lộ nửa điểm dị tượng, liền suy nghĩ gọi đạt ma chịu thiệt thòi lớn. Đáng tiếc thiệt lớn là không có coi ăn được. Đạt ma chính là một đại tông sư, tu vi cao thâm khó dò, ở nhìn thấy thiết kiếm một khắc đó, trong lòng liền nổi lên cảm ứng, một luồng rung động điên cuồng trào hiện. Trốn đạt ma không nói hai lời, bước nhanh bước ra tránh ra Trương Bách Nhân một kiếm, lúc này thế tôn bỗng nhiên ra tay, hiển nhiên đã nhận ra đạt ma nguy cơ, trong tay xá lợi tỏa sáng vô lượng thần quang, trong mỉ hệ NG lục tự chân ngôn nguyền rủa cuốn lên, hướng về Trương Bách Nhân phô thiên cái địa cuốn tới. Hồng Mani Ba Mễ Hồng Thế Tôn trong tay lục tự chân ngôn nguyền rủa hóa thành vô cùng thế giới, tựa như ảo mộng rô nở dê như hướng về Trương Bách Nhân bao phủ mà hạ. Một kiếm rơi xuống, chém phá hư vọng. Tính sai Thế Tôn nhất thời sắc mặt khó xem, mất đi kim cương trác, ai có thể khắc chế Trương Bách Nhân trong tay thần binh con kim cương trác lúc này nhất chuyển, hướng về Thế Tôn kim thân đập tới. Trương Bách Nhân kiếm quang chuyển động, nháy mắt hóa thành ba đóa hoa sen, hướng về ba vị thánh tăng bức bách mà đi. Đạt ma không dám cướp phong mang. Húng chi là ba đại thánh tăng lùi về sau Thế Tôn hạ lệnh, trong mắt tràn đầy âm trầm, tiếp theo bắt đầu hai tay kết ấn, đạo y đi a cuốn lên đạo đạo thổ long, hướng về Trương Bách Nhân quanh thân cuốn quanh mà tới. Chu tiên kiếm khí lướt qua, tất cả pháp, tất cả vật chất, toàn bộ hóa thành hai đoạn. Đi, mất đi tiên cơ, không nên dây dưa ngày sau tìm được thần binh, lúc này có thể cùng tranh đấu. Thế Tôn trong mắt tràn đầy kiêng kỵ nhìn Trương Bách Nhân trường kiếm trong tay. Nhưng La Kim Cương chắc ba đại thánh tăng không cam lòng. Từ khi lão tử trở lại, bước vào tiên lộ phía sau, này kim cương chắc vẫn là bốn đại thánh tăng tượng trưng cho địa vị, càng là bốn đại thánh tăng đòn sát thủ lợi hại, chính là Phật môn trung cực thủ đoạn, chấn áp Phật môn khí số, bây giờ bị người cướp đi, bốn đại thánh tăng ha có thể cam tâm lưu được núi xanh ở, không lo không có tuổi đốt. Thế Tôn chắp hai tay, lập tức một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, trong mắt tràn đầy trang trọng nghiêm túc, trên trời dưới đất, mình ta vô địch một tiếng rơi xuống, hư không đang chầm chậm phát sinh vật mẹo, làm ra thay đổi. Hai cái thế giới ở trong chớp mắt Trương Bách Nhân bỗng nhiên phát hiện, chính mình tựa hồ cùng Thế Tôn nà mờ ở hai cái thế giới hoàn toàn bất đồng. Nguồn sức mạnh kia Trương Bách Nhân rất quen thuộc, khá giống cổ lực lượng của thần, nhưng cũng giống thật mà là giả. Thế Tôn đã đi ra thuộc về con đường của chính mình, tìm hiểu ra này sao từng tia một tiên trên đường khí cơ. Năm đó Thế Tôn theo lão tử nhập đạo, ngồi ngay ngắn đại thụ hạ lĩnh ngộ này một đường lực lượng pháp tắc, có khó mà tin nổi khả năng. Lực lượng pháp tắc bao phủ chỗ, ta tức là chúa tể. Nguồn sức mạnh này chỉ là mang có một tia khí tức mà thôi, bất quá mặc dù là một tia khí tức liền có uy năng như thế, coi là thật thời gian nghịch thiên đến cực điểm không hổ là nghịch thiên chi lực. Trương Bách Nhân thu kiếm quan sát, hắn tuy rằng có như vậy một tia lực lượng pháp tắc, nhưng cũng không biết nên làm gì dùng cho chiến đấu. Cho tới nói mô phỏng theo Thế Tôn, hắn cũng mô phỏng theo không đến. Khí cơ bao phủ bên dưới, thiên địa pháp tắc vì đó thay đổi. Nhất chỉ kình thiên Thế Tôn bỗng nhiên một chỉ rỗi ra, hướng về Trương Bách Nhân mi tâm điểm tới. Vào thời khắc ấy càn khôn tựa hồ điên đảo, âm dương vì đó nghịch chuyển, Trương Bách Nhân cảm thấy chính mình mất đi tất cả sức chiến đấu, bởi vì quanh thân pháp tắc đã bất đồng, xảy ra thay đổi. Ngươi phóng thích ra quả cầu lửa, có lẽ có thể biến thành bóng nước. Ngươi muốn giết người, không chừng giết chính là chính mình. Ta không tin điên đảo pháp tắc cường giả chỉ có tiên nhân mới có thể làm được. Ta không tin ngươi đến đó một bước, ta không tin. Trương Bách Nhân quanh thân Thái Dương thần huyết phun ra, đống nhiên một quyền phá toái hư không, hướng về Thế Tôn một chỉ tiến lên nên tiếp. Cái kia một tia khí cơ bị đánh nát, hư không từng mảnh gãy vỡ rơi. Ý vị thâm trường nhìn Trương Bách Nhân một chút, Thế Tôn mang theo Phật môn cường giả nháy mắt đi xa. Hô! Thế Tôn rời đi, phô thiên cái địa cắt vàng quần quận hướng về Trương Bách Nhân tập kích mà tới.